chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862 Tiên Cung Tầm Bảo. Năm, chương 862 Tiên Cung Tầm Bảo. Năm, Lộ Giao Giao cười khổ nói. Nó nói, thích ta xích tử chi tâm. Chui vào đi dựa gần ta tâm nghỉ ngơi đi, Trần Thanh Thanh đi qua đi vỗ vỗ nàng bả vai nói. Là nữ oa thạch chính mình chọn chủ, ai cũng sẽ không cam lòng. Giao Giao người áp lực tâm lý đừng quá đại, Nạp Lan Y Y đám người cũng nói. Chính là, nó tuyển ngươi chúng ta không ý kiến, ngoan. Giao Giao, người đáng giá có được tốt nhất, nó tuyển ngươi. Khẳng định có nàng đạo lý, Côn Luân Kính thanh âm ở Trần Thanh Thanh trong đầu vang lên nói. Ta đều không có cơ hội tự hành chọn chủ tương đương. Trần Thanh Thanh dùng tinh thần lực cùng nó câu thông nói. Nếu nơi này người, làm ngươi tuyển, ngươi sẽ tuyển ai, từ Đồ Phong, trừ bỏ hắn, có thể là Cố Nam thích đi. Nguyên nhân, nó trong cơ thể có một cổ lực lượng thần bí. Bị phong ấn, cái gì lực lượng? Không biết, kia cổ lực lượng một khi bị mở ra, hắn tu luyện sẽ cực nhanh. Chính hắn biết không, người hỏi ta hỏi ai? Nga, kia trừ bỏ Cố Nam Tích đâu? Đó chính là Lộ Hòa Phong, nguyên nhân, hắn thực trầm ổn. Làm việc bất động thanh sắc ni mà này cũng coi như ưu điểm. Tiếp theo cái, Lam Giặc Dương, nguyên nhân, ta suy đoán hắn tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ha ha, là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nơi này có hắn cha mẹ để lại cho hắn bảo tàng ngươi mới nói như. Vậy đi. Không sai, thế lực cầu, có ý tứ gì, không có gì ý tứ, khen ngươi đâu, Nga, cảm ơn khích lệ, không tạ tương đương, Trần An Hảo được đến thần khí lại có chút chột dạ Lộ Giao Giao. Mọi người bắt đầu hướng tới bên trong đi đến, chỉ chốc lát sau. Liền đến đạt một cái khác cung điện, lại phát hiện nơi này một người đều không có, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Người đâu, sẽ không bị Dương Lan Đình bắt đi đi. Sẽ không, những cái đó thượng thần thư viện học sinh thực lực đều thực không tồi. Đồng tâm hiệp lực xuống dưới cũng có thể đối kháng Dương Lan Đình, vấn đề nàng có ma xà nơi. Tay, những người đó cũng có chính mình bảo mệnh pháp khí, chúng ta đây. Đi tìm xem, không cần, chúng ta đi chúng ta chính mình, đoàn người tìm hiểu hảo lộ. Tiếp tục đi trước, chính là đi tới. Phát hiện bên người người đều không có, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi hoảng hốt. Đứng ở tại chỗ hô lớn, Từ Đồ Phong, Lả Lướt, các ngươi đều ở đâu? Nhưng đi cũng không có người ứng nàng, Côn Luân Kính đột nhiên nói. Đừng sợ, ta bồi ngươi đâu, còn hảo có ngươi. Bằng không người này đột nhiên liền không có, quái dọa người, còn có nơi này, là địa phương nào, giờ phút này, Trần Thanh Thanh đứng ở một chỗ vứt đi trong vườn, chung quanh rất nhiều đình đài lầu các, lại đều có chút rách tung tóe, tựa nơi này đã từng trải qua quá một hồi ác chiến giống nhau, đại đa số mỹ lệ phong cảnh, đều bị phá hủy, Côn Luân Kính nói, có thể là tới rồi đơn độc rèn luyện lúc. Tất cả mọi người sẽ bị tách ra ta đây như thế nào đi ra ngoài a? Tìm đột phá khẩu bái tương đương. Côn Luân Kính, ngươi hiểu được còn rất nhiều a tương đương. Ta có được một bộ phận đuổi kịp mặc cho chủ nhân ký ức. Nhưng lại không hoàn chỉnh. Bị phủ đầy bụi quá nhiều năm, ngươi đời trước chủ nhân là ai a? Đã quên, chỉ là có chút sự tình. Liền dường như đã từng biết một ít sự tình. Phát sinh thời điểm ta liền sẽ không tự giác nhớ tới một ít vậy ngươi đã tới nơi này không có. Giống như đã tới, lại giống như không có tới quá. Nói được như vậy hàm hồ còn có thể trông cậy vào được với sao? Tính, vẫn là dựa vào chính mình đi sờ soạng đi. Một đường hướng phía trước đi tới. Trần Thanh Thanh nhìn đến một chỗ cũ nát chỗ ở, rõ ràng là tiên giới chỗ ở. Nhưng lại kiến đến cùng phàm trần giống nhau, nàng đẩy ra chỗ ở đại môn. Đi vào, liền thấy bên trong tất cả đều là mạng nhện. Cũng kinh vô số vạn năm đều không có trụ hơn người, cũng không có người đã tới nơi này, hoặc là chính. Là có người đã tới. Nhìn đến nhiều như vậy mạng nhện, đều lười đến đi vào, bởi vì ngay cả Trần Thanh Thanh đều không nghĩ đi vào. Thật là đáng sợ, trong chốc lát đi vào trên đầu rớt xuống một con đại con nhện làm sao đây? Xoay người tựa như rời đi, lại nghe Côn Luân Kính nói, người làm như vậy nhưng không thành, như thế nào không thành? Tầm bảo, không buông tha bất luận cái gì cơ hội mới kêu tầm bảo. Người liền như vậy đi rồi bên trong nếu là có bảo vật đâu? Ách, nói rất đúng. Chúng ta đây vào xem, Côn Luân Kính là cùng quá trước chủ nhân. Nhất định do nàng kiến thức rộng rãi. Trần Thanh Thanh theo bản năng tin phục nó nói, quay người lại đến bên ngoài tìm căn nhánh cây. Phế đi thật lớn Kính Nhi mới đưa sở hữu mạng nhện toàn bộ đều rào đến một bên. Trần Thanh Thanh khom lưng đi vào, ở bên trong trên bàn ghế trên trong ngăn tủ, toàn bộ đều phiên một lần. Ngay cả lão thử động cũng chưa buông tha, kết quả cư nhiên không thu hoạch được gì, Côn Luân Kính đột nhiên nói, trên giường, Trần Thanh Thanh khóe miệng vừa kéo nói, người chết giường, vẫn là không cần phiên đi, quái khái thảm người, người ngốc không ngốc à, giống nhau tu luyện người, thích nhất đem một ít công pháp linh tinh đồ vật giấu ở gối đầu phía dưới, khác những cái đó vô dụng chỗ ngồi ngươi đều phiên. Này đó mấu chốt địa phương ngươi còn ngại khái thảm. Ngươi như vậy, đình, ta phiên, phiên gối đầu mà thôi. Nàng làm được đến, đi qua đi thật cẩn thận đem trên giường gối đầu mở ra. Liền thấy phía dưới rỗng tuếch không có, gối đầu hủy đi. Như vậy không hảo đi. Ta nói ngươi người này như thế nào? Đình, lão nương hủy đi, mẹ cái trứng, có loại này thần khí nàng cũng là đủ rồi. Đem gối đầu ôm ở trong tay, Trần Thanh Thanh đang muốn mở ra, liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến thanh âm tiên tử. Chính là nơi này, tục truyền nghe, lúc trước tiên cung chủ nhân, chính là ở nơi này, khẳng định lưu lại không ít bảo vật ở bên trong, ngươi xác định. Kia tiên cung chủ nhân chẳng lẽ còn đi qua phàm trần? Này nhà ở chỉnh đến cùng phàm trần dường như, không tồi. Nghe nói năm đó tiên cung chủ nhân ở phàm trần đã làm một đời phàm nhân. Cùng người yêu kết hôn sinh con đi xong cả đời. Sau khi chết trở lại thiên giới, biết được chính mình là cái thần tiên, không tiếp thu được chính hắn còn sống. Thê nhi cũng đã chết đi cái loại cảm giác này, trực tiếp vi phạm thiên quy, đem kia đã chết đi thê nhi hồn phách, mang về thiên giới, lấy chính mình tiên lực dưỡng hồn kia sau lại đâu. Bởi vì vi phạm thiên quy, là muốn thừa nhận thiên phạt, hắn phạm phải tội nghiệp quá sâu nặng, thiên phạt lúc sau sẽ hủy diệt tu vi, nhưng hủy diệt tu vi, hắn liền không có năng lực dưỡng thê nhi hồn phách, sau lại trực tiếp đem hắn tiên cung phong ấn, mỗi 10 vạn năm mới xuất thế một lần, hắn là biết chính mình sống không đến 10 vạn năm mới làm. Như vậy đi, có lẽ là nguyên nhân khác. Dù sao xưa nay tiên cung đều là mỗi 10 vạn năm mở ra một lần, kia này tiên cung rốt cuộc từ đâu? Ra như vậy nhiều bảo bối, đều nhiều ít cái 10 vạn năm, vẫn như cũ còn có người có thể tìm ra bảo bối tới, kia đều là năm đó Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại. Bảo vật, Linh Bảo Thiên Tôn là vô tình nói khai sáng, cả đời này cũng chỉ có tiên cung chủ nhân này một cái đồ đệ. Sau khi chết đêm này tiên cung tính cả hắn sở hữu bảo vật đều để lại cho hắn. Hết chương.